lại không chú ý tới Tiểu Yên Nhiên bên miệng kia nhoáng một cái mà qua ý cười. Chỉ là ý cười ở lúc Cảnh Thịnh ngẩng đầu đã không còn thấy. Lại khôi phục vẻ rừng rưng xử sự không sợ hãi kia. Kỳ thực ta chính là vì ghen tị ngươi cùng Tần Diệp, không muốn các ngươi thành thân. Cảnh Thịnh đỏ mặt lên nói, ghen tị sao, tại sao lại ghen tị? Tiểu Yên Nhiên vẻ mặt khó hiểu. Ai nha, chính là ghen tị ngươi, tiểu hoàng đế thật sự không muốn nói tiếp. Tiểu Yên Nhiên nghĩ nghĩ, Cảnh Thịnh tại sao ghen tị mình? Nếu khi đó Cảnh Thịnh đã thích mình như vậy thì không ghen tị mình mới đúng. Tiểu Yên Nhiên lại nghĩ tới trước kia Tần Diệp thỉnh thoảng sẽ oán giận hoàng đế đáng ghét. Luôn quấn lấy hắn, còn nữa chính là Tần Diệp tặng cho mình những món quà. Nhìn ra được đều là cực phẩm khó có được, nếu không phải hoàng đế cho hắn kia Tiểu Yên Nhiên thật sự nghĩ không ra có thể là ai. Thêm là hiện giờ đã biết hoàng đế chân thật thân phận kỳ thực là nữ hài tử. Như vậy tâm lý đoán rằng rất có thể là thật sự. Cảnh Thịnh thích Tần Diệp, cho nên sau khi nàng biết mình cùng Tần Diệp lưỡng tình tương duyệt không để ý Thái Hậu phản đối cường ngạnh cưới mình. Ngày ấy Tần Diệp tự tiện xông vào cấm cung, nếu đặt những người khác trên người sẽ không chỉ bị đánh mấy chục đại bản là xong. Cho nên nguyên nhân Cảnh Thịnh cưới mình lại chính là như vậy. Tiểu Yên Nhiên trong ngày thường có bao nhiêu bình tĩnh nhưng hiện tại nàng là bình tĩnh không được. Đây là cái dạng tam giác quan hệ gì a? Đặt lúc trước Cảnh Thịnh thích chính là Tần Diệp, hiện giờ hồ đồ tiểu hoàng đế này còn nói nàng thích mình. Vậy trong đó thích có mấy phần là thật lại có mấy phần là giả. Lo ngại mình cũng trong tự nhiên đối với Cảnh Thịnh động tâm. Thấy Tiểu Yên Nhiên chậm chạp không phản ứng Cảnh Thịnh nóng lòng không thôi. Cũng không để ý trên người mình vết thương hướng về phía trước nghiêng một cây ôm lấy Tiểu Yên Nhiên. Yên Nhiên ngươi đừng tức giận. Ta biết việc lúc trước ta làm không ổn. Nhưng ta đối với ngươi là thật lòng. Tiểu Lý Tử nói ta đối với Tần Diệp chỉ là sùng bái. Vì lúc nhỏ Tần Diệp đã cứu ta, cho nên lúc đó ta đối với Tần Diệp còn có một loại ái mộ cùng sùng bái. Nhưng cái đó và thích không giống nhau, cùng ta đối với ngươi tình cảm là không giống, cho nên Yên Nhiên ngươi đừng giận ta được không? Ta cam đoan về sau sẽ không có việc gì giấu giếm ngươi. Yên Nhiên, tiểu hoàng đế xuất ra bản lĩnh của mình. Các loại làm nũng giả bộ đáng thương cộng thêm một bộ thâm tình. Muốn chiếm được Tiểu Yên Nhiên tội nghiệp, Tiểu Yên Nhiên đã bị Cảnh Thịnh ôm như vậy cũng không làm bất cứ vùng vẫy gì. Hoàng thượng muốn làm cái gì thì cứ làm cái gì, thần thiếp lại có quyền gì hỏi đến, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm. Cảnh Thịnh biết cái này là Tiểu Yên Nhiên tức giận thật rồi. Thầm kêu không tốt, làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể dỗ Yên Nhiên không tức giận với mình đây? Ai, ngẫm lại mình lúc trước làm quả thật cũng quá đáng chút. Nếu đổi lại là mình sớm đã tiến lên đánh hắn một trận. Cảnh Thịnh nghĩ hay là làm cho Tiểu Yên Nhiên đánh mình một chút sẽ quên đi. Tóm lại là vẫn tốt hơn cứ lãnh đạm như vậy đối đãi mình. Giữa hai người khó khăn lắm mới có chút tiến triển, hiện giờ lại biến thành ra như vậy. Chấm, Cảnh Thịnh nắm lên tay Tiểu Yên Nhiên đặt trên mặt mình sâu kín nói. Yên Nhiên ngươi đánh ta đi, nếu ngươi đánh ta có thể hết giận thì đánh ta đi. Chịu chút da thịt khổ, tốt hơn trong lòng khổ a. Tiểu Yên Nhiên nghe xong Cảnh Thịnh nói những lời này thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Rút tay trở về, thấy nàng vẻ mặt ủy khuất hai mắt đẫm lệ, đâu còn bộ dáng giống như lần đầu tiên gặp mặt nữa. Trong lòng không khỏi thở dài, thần thiếp cũng không dám đánh hoàng thượng a. Yên Nhiên ngươi đánh đi. Ta tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi, huống chi đều là ta tự làm tự chịu. Tiểu hoàng đế nhắm mắt lại đem mặt tiến đến trước mặt Tiểu Yên Nhiên một bộ dáng thấy chết không sờn. Nhưng không bị cho đến bạt tay lại là Tiểu Yên Nhiên nhẹ vỗ về má Cảnh Thịnh. Ta đâu cam tâm đánh ngươi, lộ vẻ bất đắc dĩ. Hả, có ý gì? Tiểu hoàng đế sợ hãi mở to hai mắt nhìn Tiểu Yên Nhiên. Lúc này Tiểu Yên Nhiên dĩ nhiên đã rút đi vẻ lạnh lùng trước mắt là ôn nhu cùng bối rối. Chấm, tiểu hoàng đế lấy tay xoa xoa mắt mình. Ta sẽ không là đang nằm mộng đi. Thật là đại sát phong cảnh nói. Thiệu Yên Nhiên, cười khúc khích. Nếu hoàng thượng cảm thấy mình nằm mơ vậy chính là nằm mơ tốt lắm. Tỉnh mộng nên là cái gì cũng không có nghĩa. Hửm, vậy chấm tình nguyện ở trong mộng này cả đời cũng không muốn tỉnh lại. Tiểu hoàng đế cực kỳ vui vẻ. Hóa ra này không phải nằm mơ à. Yên Nhiên cũng là thích mình. Dù nàng đã biết mình thân phận, dù nàng đã biết mình trước kia làm một chuyện vô liêm sỉ. Nhưng Yên Nhiên là xác thực thích mình. Tiểu hoàng đế một khi kích động sẽ dễ dàng ngớ ngẩn. Hiện giờ cũng là như thế. Yên Nhiên, ta thích nhất ngươi. Nói còn chưa tính, còn dùng hành động thực tế để biểu hiện. Chụt, một cái lại ở trên mặt Thiệu Yên Nhiên ấn một nụ hôn. Thiệu Yên Nhiên nào biết đâu rằng có tình huống như vậy. Tuy trong phòng chỉ có hai người các nàng nhưng mặt mũi mỏng nàng vẫn rất ngượng ngùng. Nhìn người nào đó đôi cũng muốn vểnh lên trời, trong lòng lại khó chịu. Sớm biết liền không nhanh như vậy nhả ra. Làm gì vậy, người vết thương còn chưa tốt đâu. Nếu vết thương lại vỡ ra ta cũng mặc kệ ngươi. Trong lời nói có khôi phục bộ dạng ngày thường đang chặt. Ân ân, đã biết, ta sẽ hảo hảo dưỡng thương. Nhất định sẽ không để Yên Nhiên lo lắng. Tiểu hoàng đế hiện giờ thích nhất từ. Thiệu Yên Nhiên, Thiệu Yên Nhiên lúc này mới cười cười. Tiểu hoàng đế nắm tay Thiệu Yên Nhiên không muốn buông ra. Hiện giờ là thật sự ở cùng nhau. Cảnh thịnh ta rốt cuộc ôm được mỹ nhân về nhà rồi. Cách chương.